Bình thường người ngoài chỉ biết ông ấy là đầy tớ của bà xã, nghe lời Thẩm Thanh đấu đá lung tung. Nhưng lại không ngờ Ngôn Minh Phúc cũng có lúc ngang tàng điên cuồng như vậy. Được, Cố Thành Trung không do dự nữa, nếu đã muốn đánh cực vậy nên đánh cược hết mình. Ngôn Minh Phúc nghe thấy thế thở phào nhẹ nhõm, ông ấy vẫn có chút lo rằng Cố Thành Trung không đồng ý, vì thế bất đắc dĩ phải đẩy nhà họ Ngôn ra làm mỗi câu. Cố Thành Trung đứng dậy đi đến trước mặt ông ấy, Ngôn Minh Phúc đứng bắt tay với anh. Hai người đàn ông cùng nhau bắt tay, mạnh mẽ đến như vậy. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Ngôn Minh Phúc cười nói, hợp tác vui vẻ. Ngôn Minh Phúc vẫn không nói gì thêm, quay người rời đi. Cố Thành Trung nhìn bóng lưng rời đi của ông ấy, giái vào im lặng. Ngôn Minh Phúc là loại người gì, ông ấy cũng không hám danh hám lợi, bây giờ lại có gia đình đám ẩm, là thứ gì có thể xứng đáng cho ông ấy buông tay đọ sức bất chấp hậu quả. Ngôn Minh Phúc còn bí ẩn và đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì anh đã tưởng tượng. Cũng còn may, người này là bạn, không phải kẻ thù. Trên đường anh về nhà, nhận được một email, là của Ngôn Minh Phúc gửi đến. Sau khi anh mở ra có chút khiếp sợ, Ngôn Minh Phúc thể mà lại điều tra cổ triệt rõ ràng đến như vậy, tất cả những sản nghiệp cá nhân cũng điều tra rõ ràng như thế, thậm chí còn có chứng cứ cổ triệt rửa tiền. Tuy rằng chứng cứ yếu ớt không đủ để lật đổ cổ triệt nhưng ông ấy có thể điều tra ra được những chuyện này đã cực kỳ tài giỏi rồi. Không lâu sau Ngôn Minh Phúc gọi điện thoại sang, hỏi. Đã xem tài liệu chưa? Tôi không ngờ là anh lại điều tra cổ triệt tỉ mỉ như vậy. Cocchuyenaudio.com Anh tốc sức làm ăn hết 4 năm trời mà cũng không điều ra được nhiều như vậy. Không cần ngạc nhiên, tôi đã sớm sắp xếp, nhưng cậu ta lòng dạ hẹp hòi, tính tình cũng nhỏ nhen. Chỉ so hợp tác với cậu ta thì cậu ta lại nghĩ đến chuyện chiếm đoạt luôn đối tác của mình. Vì thế nên tôi mới từ bỏ, nhưng những thứ này vẫn còn đang nằm trong vòng điều tra của tôi nghĩ cuối cùng rồi cũng sẽ có chỗ dùng đến, không ngờ là nhanh như thế đã có người cần dùng đến rồi. Đây là chút lòng thành nho nhỏ của tôi, sau đó tôi đã sắp xếp hết rồi, con chó cảnh chờ tin tức của tôi thôi, tôi nhất định sẽ nhổ cải đinh trong mắt dùm cậu, xem như là quà đáp lễ tặng cho cậu. Ngôn Minh Phúc anh còn đáng sợ hơn những gì tôi tưởng tượng. Cũng không phải đâu, mà vì tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều thôi, nếu như cậu đến cái tuổi như tôi thì những thứ này cậu cũng có thể cảm được. Chẳng qua là tôi có lòng kiến chi mà thôi, được rồi, không nói nhảm nữa, gặp sau nhé. Ngôn Minh Phúc vội vàng cúp điện thoại. Cố Thành Trung nhíu chặt lông mày, anh vẫn cảm thấy là mình đang điều khiến sợi dây này, chậm chậm đi về phía trước. Hứa Trúc Linh xảy ra chuyện, dược Thẩm Thanh cứu ra, sau đó Thẩm Thanh nhận lửa Trúc Linh làm con gái nuôi đế giải vây. Sau đó anh đổ thêm dầu vào lửa làm to tin tức này ra, uy hiếp kẻ khác, anh cho rằng mọi chuyện đang đi theo quỹ đạo của bản thân mình, nhưng... bây giờ anh mới phát hiện ra, Ngôn Minh Phúc lại càng giống như người đứng đằng sau, ngay cả anh cũng trở thành con cờ. Cố Thành Trung nhíu chặt lông mày. Anh đã quen tính toán người khác, đột nhiên bị người khác tính toán, cảm giác này không hề tốt đẹp gì cho cam. Anh vẫn không có chứng cứ chứng minh những suy nghĩ của mình, nhưng luôn cảm thấy 8-9 phần 10. Ngôn Minh Phúc, người này không thể nào coi thường được. Cách chương.